Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hy phải sau một lúc lâu sau mới bình tĩnh sóng to gió lớn trong lòng, giọng khàn khàn nói, trong này phải chăng có hiểu lầm nào đó không? Tại hạ chưa bao giờ nghe sư tôn nhắc qua việc ngã ý nhân đều biết, Liễm Nguyệt đạo tôn giữ mình trong sạch, đem cả đời hiến cho thiên hạ thương sinh, chưa hề có qua bất kỳ tình duyên, chứ đừng nói là cùng phóng túng nổi danh Vân Giao nhất tộc. Việc ở đây mọi người đều không tiếp thu được, đặc biệt là Ninh Hy, sư tôn ở trong suy nghĩ nàng cao đại vĩ ngạn, siêu phàm thoát tục, sao có thể cùng Hải Hoàng có quan hệ đạo lữ. Ngao Tu đối với mọi người kinh ngạc sớm đã đoán trước được, hắn không chút hoang mang từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm màu đỏ, sau khi mở ra là một sợi tóc đen bị tơ hồng trói buộc. 10 năm trước, ta thân bị trọng thương, mệnh treo một đường, là Liễm Nguyệt đạo tôn đã cứu ta. Ta cùng nàng sớm chiều ở chung, tình cảm dần dần sinh, kết làm đạo lữ. Vào lúc ly biệt, ta tháo long lân xuống cho nàng, nàng cắt một sợi tóc đen xuống cùng ta, tín vật lẫn nhau, ước định sau khi ta trở thành Hải Hoàng, liền tới Tứ Di Môn tìm nàng. Không nghĩ tới, chung quy là ta đã muộn một bước. Ngao Tu thở dài một tiếng, Từ Mạn Mạn há miệng to, nửa ngày mới vừa rồi nhớ lại người kia là ai. Không sai. 10 năm trước nàng là ở bờ biển cứu một con cá, đi về phía trước rồi tính toán sau, này trong 100 năm qua nàng đã cứu được không phải 30 cũng là 20 con cá, nàng sao có thể đều nhớ rõ tất cả được. Nhưng con cá này nàng là có điểm ấn tượng, bởi vì cái thời điểm con cá này bị nàng cứu lên, đôi mắt bị mù. Tứ Di Môn liền ở bên bờ Đông Hải, trên biển thường có ngư dân ra biển đánh cá, từ hơn 3.000 năm trước nhân tộc cùng yêu tộc kết thành đồng minh. Liền có một hạc ước định, nhân yêu hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Nhân tộc có thể bắt cá, nhưng mà không thể bắt giết tiểu hải yêu đã mở ra linh trí. Yêu tộc cũng không được gây sóng gió tổn thương ngư dân. Năm đó Tứ Di Môn nghe ngư dân ở Đông Hải nói mặt biển không êm đềm, thường có ngư thuyền bị biển lớn nuốt chửng, đã chết không ít người. Tứ Di Môn phái đệ tử đi đến Linh Sư Đảo cùng Phụ Nhạc Yêu Tôn giao thiệp, Phụ Nhạc Yêu Tôn tỏ vẻ bất lực. Việc này chính là Hải Hoàng thủy tộc chi tranh gây ra. Từ Mạn Mạn không có cách nào, chỉ có thể tự mình đi đến hải vực vô tận, muốn tìm đến Ngao Thương lý luận. Nhưng mà lúc ấy hải thần cung loạn thành một mớ, nàng cũng không tìm thấy người, lại không thể ở lâu dưới nước, liền dẹp đường hồi phủ, sau đó lệnh môn hạ đệ tử bảo vệ ngư dân ra biển, này mới bảo vệ được sinh mạng ngư dân ven biển cùng sinh kế. Mà nàng cứu lên Ngao Tu, cũng chính là khi đó. Lúc mới gặp Ngao Tu, hắn cả người toàn máu, vảy rớt không ít, nằm ở bên bờ biển vô lực mà vẫy đuôi cá. Từ Mạn Mạn tìm thấy trên người hắn có yêu khí, biết này không phải cá biển tầm thường, liền cho hắn uống linh đan tục mệnh, lại tìm một cái hang động bên bờ biển dồi dào linh khí để hắn dưỡng thương. Qua mấy ngày, Ngao Tu tỉnh dậy, hai mắt lại không nhìn thấy. Từ Mạn Mạn biết nếu mặc kệ thả hắn, hắn cũng không sống được mấy ngày. Lại vẫn cứu con cá đến cùng, giúp hắn giã linh dược, kết pháp trận, thương thế hắn cũng là phục hồi tốc độ cực nhanh, qua 7-8 ngày liền có thể hóa thành hình người. Nghe nói mấy ngày gần đây hải thần cung đại loạn, ngươi tiểu ngư này sợ rằng cũng là vô tội ảnh hưởng đến đi. Từ Mạn Mạn ôn thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái hang động này thập phần lần khuất, ta lại kết tụ linh pháp trận, ngươi dưỡng thương thật tốt. Chờ mấy trận bên ngoài kia thái bình ngươi lại đi ra ngoài. Ngao Tu mặt thanh tuấn tái nhợt, hai mắt trống rỗng, trầm mặc không nói, hồi lâu sau mới khàn khàn giọng hỏi. Ngươi là ai, vì sao cứu ta? Từ Mạn Mạn hơi hơi mỉm cười, ta là Tứ Di Môn Liễm Nguyệt Đạo Tôn, chắc hẳn ngươi cũng nghe qua tên của ta. Ngao Tu hơi nhướng mày, rũ mắt xuống, đương thời Tứ Di Môn đã là đạo minh đệ nhất tông môn, thanh danh truyền xa. Trong môn có rất nhiều đệ tử đều là Từ Mạn Mạn cứu giúp, nhặt về. Từ Mạn Mạn đối với Ngao Tu cũng là tâm thái giống nhau, nhưng Ngao Tu đối với nàng là cái ý nghĩ gì nàng lại chưa từng nghĩ tới. Nàng báo danh hào chính mình, thấy Ngao Tu không có phản ứng, liền chỉ nghĩ hắn là tín nhiệm mình. Lúc ấy hắn bị thương quá nặng, hai mắt mù, chỉ lo nàng vứt bỏ hắn mặc kệ, liền luôn là soạn nắm lấy góc áo nàng. Từ Mạn Mạn cũng từng hỏi qua tên họ hắn, hắn nói bản thân không có tên, những thủy tộc khác gọi hắn là Nhất Linh Cửu. hắn là hài tử thứ 109 của Hải Hoàng tiền nhiệm, đằng sau còn có hơn 100. 109, Từ Mạn Mạn cứng họng một lát, nói, vậy ta kêu ngươi là A Cửu đi. Hai người ở chung với nhau lâu, A Cửu cũng dần dần nói nhiều, tự nhiên sẽ cùng nàng nói một chút chuyện trong Hải Thần Cung. Từ Mạn Mạn biết hắn ở Hải Thần Cung sinh sống không dễ, cũng nói qua bảo hắn đến Tứ Di Môn sống. A Cửu suy nghĩ hồi lâu, lại vẫn là cư tuyệt. Đợi ta lên làm Hải Hoàng, lại đi tìm ngươi. Hắn lúc đó nói như vậy, ai có chi đấy, Từ Mạn Mạn không có ép buộc, Lý Ngư đều muốn nhảy qua Long Môn, huống chi hắn vẫn là Vân Giao. Chỉ là ở nàng xem ra, A Cửu đạo hạnh không thâm, muốn ở chỗ mấy trăm tên huynh đệ giết ra vòng vây lên làm Hải Hoàng thật không dễ dàng. Về sau thương thế hắn khỏi hẳn, nhưng mà hai mắt vẫn vô pháp nhìn thấy, liền muốn về Hải Thần Cung tìm kiếm Trọng Minh Châu. Lúc ly biệt, hắn xác thực là cho nàng một phiến lân bạc làm tín vật, lại không có nói là tâm đầu long lân. Mỗi một đầu Vân Giao đều có một phiến tâm đầu long lân, đó là huyết mạch tượng trưng long tộc, cực kỳ chân quý. Từ Mạn Mạn cả đời cứu người vô số, thu lễ vô số, lại cũng không có để ở trong lòng, tùy tay liền bỏ vào giới tử túi. Mà hiện giờ sợi tóc trong tay Ngao Tu kia, nàng liền suy nghĩ kỹ càng, hoảng hốt nhớ tới hình như có một lần A Cửu vô tình sờ đến tóc nàng rồi lặng lẽ cắt đi. Từ Mạn Mạn bực mình mà trừng mắt nhìn bóng dáng nam nhân trước mặt này, hiện giờ hắn khí phách hăng hái, bộ dạng phong lưu tuấn mỹ cùng A Cửu trong trí nhớ hoàn toàn khác xa, chẳng trách nàng nghĩ không ra. Nàng đối với hắn có ân cứu mạng, hắn lại ở nàng sau khi chết bịa đặt sự thật, bẩn thanh danh nàng, này không phải lấy oán trả ơn sao? Nàng muốn tự bảo thân phận đi ra vạch trần lời nói dối của Ngao Tu, nhưng mà lý trí nhắc nhở nàng này không phải là thời cơ tốt, nàng lại muốn nhìn một chút, Hải Hoàng đương nhiệm nói hưu nói vượn rốt cuộc là có ý đồ gì. Ninh Hy từ trong tay Ngao Tu tiếp nhận sợi tóc, lòng bàn tay hiện lên một đạo ánh sáng nhu hòa, trong mắt nàng chua xót, run giọng nói. Là tóc sư tôn, thân thể ra tóc, đối với người tu đạo mà nói đều có ý nghĩa đặc thù. Không thể dễ dàng cùng với người khác, nếu là rơi vào tay huyết tông, càng là cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hy thấy trong tay Ngao Tu có tóc của Liễm Nguyệt Đạo Tôn, nhớ tới giọng nói dáng điệu nụ cười của nàng, trong lòng đau nhức khó chịu. Nhưng nàng tin tưởng chắc chắn Liễm Nguyệt Đạo Tôn là người chính trực, sau khi xác nhận sợi tóc này là chân thật, chỉ là đối với lai lịch của nó còn nghi vấn. Nàng nắm chặt tóc, chất vấn nói. Chỉ dựa vào một sợi tóc, xin thứ cho tại hạ khó mà tin tưởng lời điện hạ nói, biết đâu ngài dùng loại thủ đoạn nào đó lấy được tóc này. Từ Mạn Mạn tán thưởng mà nhìn Ninh Hy, không hổ là đệ tử mà nàng yêu thương nhất. Ngao Tu nói, với tu vi Liễm Nguyệt Đạo Tôn, nếu chưa được nàng đồng ý, người khác lại há có thể tùy ý lấy được tóc của nàng. Người nếu là không tin, cũng có thể kiểm tra di vật của Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Nàng chắc chắn sẽ mang theo tín vật định tình tùy thân của chúng ta bên người. Ninh Hy nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nói, di vật sư tôn ta không dám tùy tiện động vào, đều đặt ở bên trong ngọc quan, cùng sư tôn chôn cất, sau ngày hôm nay liền cùng nhau đưa vào truyền thừa chi địa. Pháp tướng chi khu dù cho chỉ còn một cỗ thi thể, rơi vào trong tay tà tu, cũng có thể luyện hóa thành cường đại con rối pháp khí. Bởi vậy tất cả pháp tướng tôn giả sau khi tự tấn thăng liền sẽ bắt đầu chuẩn bị nơi chôn cốt chính mình, bố trí trùng điệp cấm chế, lưu lại sở học suốt đời mình cùng các loại chân bảo, làm nên truyền thừa chi địa. Đợi ngàn năm sau thân xác biến mất, mới có thể mở ra nơi cấm chế truyền thừa, để cùng người có cơ duyên thu hoạch. Nhưng mà có người sư môn, phần lớn sẽ mang di vật truyền thừa để lại cho đệ tử trong môn, Liễm Nguyệt Đạo Tôn là cái người vô tư. Lẽ ra sẽ đem truyền thừa đều để lại cho đệ tử. Lúc này Ninh Hy nói muốn đem di vật nàng đều đưa vào truyền thừa chi địa. Người khác chỉ cảm thấy đây là tâm ý các đệ tử, không muốn chiếm cứ di vật nàng. Ngao Tu lại nói, bổn tòa cùng Liễm Nguyệt Đạo Tôn kết làm đạo lữ. Ước định sinh tử tương tùy, nhưng mà nàng chết dưới tay huyết tông, thù này chưa báo. Bổn tòa không có mặt mũi nhìn nàng. Bổn tòa hôm nay đến đây. Đó là muốn đem Liễm Nguyệt Đạo Tôn mang về Hải Thần Cung, đợi bồn tỏa diệt trừ huyết tông, liền cùng nàng cùng trời cuối đất gặp nhau. Ninh Hy kinh ngạc vạn phần, thốt ra nói, không được, thanh âm này phát ra liền như có hồi âm. Ninh Hy sửng sốt một chút, nhìn về phía nữ tử Tố Y che mặt bên cạnh, mới phát hiện một tiếng. Không được, khác là do nàng thốt ra, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, liền quay đầu lại nhìn về phía Ngao Tu, quả quyết cự tuyệt nói. Sư tôn chính là Đạo Minh Đạo Tôn, tứ di môn môn chủ, sau khi tiên viên tự nhiên là muốn lưu tại nơi này. Từ Mạn Mạn ở trong lòng điên cuồng gật đầu, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Ngao Tu, không biết Hải Hoàng tân nhiệm này trong miệng nói hưu nói vượn đến tột cùng muốn làm cái gì. Nàng còn phải quay lại thân thể mình, tuy rằng cỗ thi thể kia lớn lên bình thường không có đặc biệt, tư chất tu đạo cũng thật bình thường, nhưng dùng hơn 300 năm sớm thành thói quen, hiện giờ thân thể này cũng không biết là của ai. Nàng chạy nhanh đến nghĩ cách trở về thi thể của mình, nếu như bị Ngao Tu mang về Hải Thần Cung, muốn lấy trở về lần nữa sẽ rất khó. Ngao Tu đối với kháng cự tứ di môn sớm đã đoán trước, hắn không nhanh không chậm ôn thanh nói. Nghe nói các hạ là đại đệ tử được Liễm Nguyệt Đạo Tôn coi trọng nhất, lẽ nào liền ngươi cũng không rõ tâm ý Liễm Nguyệt Đạo Tôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cả đời vì thương sinh cúc cung tận tụy, vì đại ái vứt bỏ tiểu ái, lúc nào vì bản thân chủ tính qua một ít. Nàng chính là vì các ngươi mới giấu giếm tình cảm của mình, tứ di môn là gông xiềng nàng, trói nàng lại 300 năm, chẳng lẽ đã chết cũng không buông tha cho nàng. Ninh Hy nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói. Tứ di môn, là gông xiềng người, a phi, Từ Mạn Mạn gấp đến độ rậm chân. Cái Ngao Tu này nói chuyện quả thực giết người chu tâm, biết Ninh Hy trọng tình nghĩa, liền chính là cùng nàng giảng đạo lý mà. Tứ di môn mới không phải gông xiềng của nàng, tứ di môn là nhà nàng dụng tâm kinh doanh. Từ Mạn Mạn lo lắng Ninh Hy bị Ngao Tu công phá tâm phòng, nhịn không được muốn tự bộc lộ thân phận, nàng tiến lên một bước. Cất cao giọng nói. Ta có chuyện muốn nói. Ninh Hy ngỡ ngàng mà quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt đen sáng, cho nàng một loại cảm giác xa lạ lại quen thuộc thân thiết. Lại vào lúc này, lại một giọng nói khác chen vào. Nói hưu nói vượn, giọng nói kia vang vang như ngọc thạch, cõi lòng lại tràn đầy phẫn nộ thở gấp chi ý. Cùng với tiếng quát chói tai này, một đạo hào quang linh lực màu vàng đỏ lập lòe bức hướng mặt Ngao Tu. Ngao Tu đồng tử co rút lại, không gian trước mặt chợt phát sinh vặn vẹo, hiện ra giống như mặt nước dao động, song mang linh lực bá đạo hung ác kia hóa giải ra. Nhưng mà này linh lực chỉ là đánh nghi binh, chân chính sát chiêu còn ở phía sau. Một đạo thân ảnh màu đỏ chợt xuất hiện ở phía sau Ngao Tu, không chút lưu tình nào đánh ra một chưởng vào sau lưng hắn. Ngao Tu vừa mới hóa giải đạo linh lực kia liền phát hiện có dị thường, trong nháy mắt liền rời khỏi chỗ cũ. Nhưng vẫn là muộn mất một tức, nhận lấy 5 phần lực lượng của một trường kia, cũng may có Long Lân Bảo trấn khai một nửa lực lượng, nếu không hắn tất chịu nội thương. Tuy là như thế, cũng làm mặt mũi hắn mất hết, một khuôn mặt tuấn tú âm trầm xuống, lạnh băng nhìn khách không mời mà đến. Người tới cũng là một vị thanh niên phong thần tuấn lãng, mày kiếm chéo bay về phía tóc mai, mắt phượng sáng quắc ngạo nghễ, một bộ hồng bào bị linh lực mênh mông kích động lên. Như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, khiến không khí Nhàn Vân Điện cũng trở nên nóng rực lên. Ngao Tu liếc mắt một cái liền nhìn ra lai lịch của đối phương, hắn cắn răng cười lạnh nói. Hóa ra là điểu tộc, Hồng Y thanh niên mắt phượng híp lại, tức giận nói. Cái gì mà điểu tộc, ta là Đế Loan tộc thiếu chủ Lê Khước. Mọi người nghe vậy mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, Đế Loan cùng Vân Giao đều là tứ đại thần thú huyết mạch hậu duệ, nhưng một ở trời một ở biển. Nên là hai bên không tương phạm, nhưng không biết vì sao, hai tộc lại thế như nước với lửa, muốn nhìn hai bên tương ghét. Ninh Hy bình tĩnh tâm thần, tiến lên hỏi han nói. Hóa ra là Đế Loan tộc thiếu chủ đích thân đến, không thể tiếp đón từ xa. Đế Loan nhất tộc so với Vân Giao còn muốn du rú trong nhà, bởi vì Đế Loan tộc dân thưa thớt, trên đường lớn gặp qua người Đế Loan có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả Từ Mạn Mạn cũng chưa từng gặp qua. Nàng ngạc nhiên nhìn thiếu chủ Đế Loan đột nhiên xuất hiện, có điểm không nhìn ra mục đích đến của đối phương. Lê Khước đối với Ngao Tu phẩy tay áo một cái, quay đầu đối Ninh Hy nghiêm túc nói. Người đừng có nghe cái tên thủy ngư kia nói hưu nói vượn, hắn căn bản không phải đạo lữ của Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Từ Mạn Mạn ở một bên dùng sức gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại điện yên tĩnh, mọi người lại nghe Lê Khước lớn tiếng nói. Ta mới là đạo lữ của Liễm Nguyệt Đạo Tôn, Từ Mạn Mạn thiếu chút nữa vặn cổ, Quần Ngọc Phương Tôn nhíu mày, là bổn tôn nghe nhầm sao? Thiên La Yêu Tôn vội vàng phụ họa, Phương Tôn sao có thể nghe sai? Tạ Trầm Lưu nhìn trầm ngâm, thật không nghĩ đến Liễm Nguyệt Đạo Tôn hóa ra phong lưu như vậy. Di Sinh Hành Tôn nhắm mắt lại, ta chịu chấn động lớn. Ngao Tu dẫn đầu phát ra một tiếng cười lạnh, phá vỡ đại diện tĩnh lặng. Chỉ sợ là ngươi ở đây nói hưu nói vượn, Ngao Tu lãnh đạm nói, đế luân nhất tộc không phải luôn tự cho là huyết mạch cao quý, không cùng ngoại tộc thông hôn sao? Lê Khước nghe Ngao Tu nói như vậy, hắn nâng cổ thon dài lên, ngạo nghễ nói. Vân Giao tính dâm lạm tình, gieo giống tứ hải, tự nhiên là không hiểu vũ tộc chúng ta trung trinh nhị đức. Trăm năm trước, Liễm Nguyệt lấy đi nguyên cực trinh linh của ta, ta cả đời này liền chỉ có thể đi theo một mình nàng. Trung thành, trinh tiết, xinh đẹp, đạo đức. Lúc này bên trên đại điện có mấy chục người, trong lòng mỗi người đều chỉ có một ý niệm, nguyên cực trinh linh là cái trò vui gì. Bao gồm Từ Mạn Mạn, cũng là một đầu óc rối loạn. Lúc này một giọng nữ tử từ ngoài diện truyền đến, chậm rãi nói. Nguyên cực trinh linh chính là đế loan ấu điểu sau khi thành niên sinh ra chiếc lông dài đầu tiên, ẩn chứa cuồn cuộn nguyên thần chi lực, chỉ có thể đưa cho người ở bên nhau trọn đời. Đợi sau khi hai người sinh hạ hậu duệ, liền có thể luyện hóa trinh linh, tăng cường huyết mạch chi lực cho hậu duệ. Cùng với thanh âm này, một thân ảnh hồng y xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Nữ tử đó dung mạo sáng như ngê hà, trong mắt phượng hình như có kim quang lưu chuyển, da tuyết môi đỏ, hàm chứa ba phần ý cười lười biếng, một bộ tư thái tản mạn du ý nhân gian, nhưng khó giấu tôn quý của mình, khiến người nhìn mà sinh sợ sệt. Cùng Lê Khước Trương Dương Hồng Bào giống hệt nhau, vừa nhìn đã biết cùng tộc, Lê Khước thấy người tới, cung kính hô một tiếng. Vũ Hoàng, nữ tử mắt nhìn thẳng qua Ngao Tu, đi đến bên cạnh Lê Khước, đối Ninh Hy nói. Bổn tôn là vũ tộc cộng chủ, đế loan tộc trưởng, Lê Anh. Nghe nói đạo tôn vì huyết tông làm hại, bất hạnh tiêu vẫn, đặc biệt dẫn người trong tộc đến đây ai điếu. Ninh Hy chịu đựng điểm khả nghi trong lòng, kính cẩn hành lễ. Gặp qua thần tôn, Lê Anh nói, trăm năm trước, tộc trưởng của đế loan tộc ta bị kẻ gian hãm hãi, bất hạnh gặp nạn, thiếu chủ Lê Khước lại cũng không biết tung tích, tộc ta tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng tìm được Lê Khước, hóa ra năm đó hắn may mắn được người cứu, nhưng sau lại cùng ân nhân đi lạc, tìm khắp tứ hải cũng không tìm thấy ân nhân, thẳng đến hôm nay ở trên đại điện, Lê Khước nhận ra mụ quan của Liễm Nguyệt, mới biết được Liễm Nguyệt đạo tôn chính là ân nhân cứu mạng hắn. Liễm Nguyệt đạo tôn từ bi vi hoài, trừ bạo giúp kẻ yếu, điểm này thiên hạ đều biết, nàng cứu qua người và yêu, nói ít cũng có mấy ngàn, này cũng không phải một chuyện hiếm lạ, Ninh Hy cũng không hoài nghi điểm này là giả, chỉ là. Nàng nhíu mày nói, vậy vừa nãy thần tôn nhắc đến nguyên cực trinh linh lại là xảy ra chuyện gì, nguyên cực trinh linh là tượng trưng cho sự trung thành của đế loan tộc, năm đó Liễm Nguyệt đạo tôn lấy đi trinh linh của Lê Khước. Lê Khước liền cũng không thể tìm những người khác làm bạn lữ. Lê Anh nhìn về phía Liễm Nguyệt Quan, lại nhìn hướng quan tài ngọc lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khước tìm nàng trăm năm, không nghĩ tới, lúc tìm được cũng là lúc vĩnh biệt. Lê Khước cúi đầu, dường như hồng quang trên người cũng ảm đạm đi rất nhiều. Ninh Hy châm trước nhẹ giọng nói, Lê Anh thần tôn, trong này sợ là có cái hiểu lầm gì, sư tôn nhà ta không gần nam sắc. Huống chi trăm năm trước Lê Khước thiếu chủ mới lớn bao nhiêu. Lê Anh nói, Lê Khước niết bàn qua, hiện giờ đã là 480 tuổi, trăm năm trước chính là thiếu niên khôi ngô, hiện giờ. Lê Anh khẽ cau mày, là cái người quá vợ. Lê Anh vỗ vỗ bả vai Lê Khước, nhàn nhạt nói. Trinh tiết là mỹ đức nam tử đế loan không thể dứt bỏ, một phu không hầu nhị thê, ngươi liền lưu tại tứ di môn, vì Liễm Nguyệt đạo tôn thủ tiết cả đời đi. Lê Khước không có hai lời. Được, Ninh Hy, Từ Mạn Mạn, Từ Mạn Mạn cảm thấy hôm nay phát sinh tất cả đều quá hoang đường. Nàng có phải hay không cũng không có mượn sắc hoàn hồn, đây là một cơn ác mộng đi. Nàng như thế nào vô duyên vô cớ liền có hai tên đạo lữ. Một tên muốn đem thi thể nàng mang đi, một người muốn lưu lại đây để hắn thủ tiết. Hỏi ý kiến người chết a, người chết hiện tại cảm xúc thực không ổn định. Trong ký ức Từ Mạn Mạn căn bản không có cái chuyện nguyên cực trinh linh gì, chỉ sợ là chim nhỏ kia nhận sai người. Ninh Hy cũng không muốn tin tưởng những lời Lê Khước cùng Ngao Tu nói, Trong tâm trí của nàng sư tôn cao khiết uy nghiêm, không nói chuyện tư tình, sao có khả năng có đạo lữ mà còn hai tên đạo lữ đâu. Nàng bình tĩnh tâm thần, nói, hai vị cứ từ từ, việc này vẫn phải giao cho đại trưởng môn của chúng ta định đoạt. Lê Anh nói, đại trưởng môn của các ngươi là ai? Ninh Hy nói, Lang Âm Tiên Tôn. Vừa dứt lời, mọi người liền ngửi thấy một cổ hương thơm mát lạnh lạ lùng, làm người chỉ cảm thấy tai mắt thanh minh, tâm thần chấn động. Một cổ lực lượng bàng bạc lấy quan tài ngọc lạnh lẽo làm trung tâm hướng ra ngoài mở ra. Đó là tu vi cao thâm Lê Anh cũng không dám trông đỡ chính diện, vội vàng tránh ra phía sau. Trong nháy mắt mọi người đều lùi về sau, chỉ có bốn vị tông môn trưởng giáo rời khỏi chỗ tiến lên phía trước, nhìn về phía nam tử dần dần hiện thân ở trong trận. Người nọ đối mặt quan tài ngọc lạnh, quay lưng về phía mọi người, vạt éo quét đất, tóc đen đến eo, trường sam từ trắng nhiễm phấn, tư thái tựa như một đóa hoa nở rộ, cao khiết không chạm tới. Nhưng mà đương lúc hắn từ từ xoay người lại, mọi người đều là hít một hơi khí lạnh, chỉ bởi vì một nửa y phục hắn đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi. Tay trái cầm cự xương kiếm màu xanh ngọc không biết đã uống qua bao nhiêu máu tươi, phảng phất giống như còn sống có hô hấp như rung động. Mà tay phải hắn cầm một cái đầu người. Mặt hắn không có biểu cảm đem đầu người ném xuống đất. Ninh Hy nhìn chằm chằm vào, tức khắc hốc mắt đỏ ửng, cắn răng nói. Phần thiên sứ tà tu ma nhiều, sư thúc tổ, là hắn giết sư tôn, lần này vây sát Liễm Nguyệt đạo tôn, đó là do hắn cầm đầu. Mà Lang Âm Tiên Tôn một mình giết vào huyết tông phần thiên bộ, huyết tẩy một bộ, chém rơi 360 cái đầu. Chỉ mang về cái đầu sỏ tế bái Liễm Nguyệt đạo tôn trên trời có linh. Mọi người nín thở nhìn thân ảnh tắm máu, hốt hoảng nhớ tới những tin đồn về hắn. Thịnh khai ở nguy nhai hỗn độn chi khí, thần ma chiến trường tiên ba, hoang vu chi địa duy nhất hoa, thiên diệp mộc phủ dung, Lang Âm Tiên Tôn. Cách chương.